Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623.624. Phù Tang Trường Mộng, Nam, chương 623.624. Phù Tang Trường Mộng, Nam. Nàng chính tâm sinh mênh mông chi khắc, đột mà cảm giác rễ cây đau xót, chi bằng phía trước liên tục tinh mịn, nhưng ý thức đốn thất, nga, nguyên lai là người chăn nuôi xua đuổi nghiêu nhi tới, kia thanh nghiêu cúi đầu cuốn lưỡi, đem nàng nuốt vào trong bụng đi, từ đây kết thúc, chỉ đợi mấy cái canh giờ, liền trải qua một phen ngũ cốc luân hồi. Quất màu trắng miêu nhi nhảy tứ chi du tẩu ở núi rừng gian. Một đôi màu nâu song đồng thủy nhuận lại sáng ngời, trên người nàng tuy rằng lây dính cho bụi. Nhưng da lông du quang thủy hoạt, dáng người hàm hậu, vừa thấy đó là quá đến vừa lòng đẹp ý. Bước bốn chân, hành tung nhẹ nhàng, miêu nhi bước bước chân đi vào bên dòng suối nhỏ duyên. Viên đồng nhìn chằm chằm mặt nước. Phục thấp thân mình, kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến mặt nước có một chút rất nhỏ sóng lân. Nàng đột nhiên thoán nhảy ra đi, trong mắt bén nhọn, trước đủ đột nhiên một phách mặt nước. Thừa con cá chấn hôn thời điểm, mở ra miêu khẩu một cắn, nhảy thân đó là đem chi ngậm ở trong miệng, rơi xuống khê trên bờ. Nàng cả người run lên, rơi rụng giọt nước đi ra ngoài. Phía sau cái đuôi có chút đắc ý mà lay động. Nàng buông ra khẩu đem con cá ném tới đá phiến thượng. Lại cho cũ trọng thi. Lại vớt một đuôi con cá lên. Nàng đứng ở đá phiến thượng. Sau đó cuộn lại tứ chi ngồi xếp bằng. Nàng tuyết trắng răng nha sắc bén. Dễ như trở bàn tay mà đem một đuôi con cá cắn xé thành hai nửa. Thơm ngon thịt cá tư vị kêu nàng không khỏi nheo nheo mắt, nhưng con cá không ăn đến một nửa. Nàng đột mà cả người cứng đờ, căng thẳng ra, cả người quất màu trắng miêu mau nổ tung, ném xuống trong miệng nửa thanh tiểu ngư, bay nhanh mà hướng phía trước phương nhảy tới, nàng không cần quay đầu lại vọng. Chỉ là ngửi được hương vị liền đủ để cho nàng kiêng kỵ sợ hãi không thôi. Kia cổ mãnh liệt tanh hôi hương vị chặt chẽ mà đi theo nàng phía sau, kia thân hình so với hắn khổng lồ mấy chục lần không ngừng. Thân hình mạnh mẽ, gót chân vững vàng, chỉ trước một lần nhảy động liền muốn thắng qua nàng tháo chạy chạy vội 10 lần, giống. Một tiếng rít gào gần như đem nàng tâm hồn đều chấn ra tới, rất có linh trí miêu nhi trong lòng. Sinh ra cổ oán hận tới. Miêu vô ba lượng thịt, không bằng nhiều bắt cá, núi rừng bên trong con thỏ, gà rừng, lợn rừng cùng hươu bào loại nào không hương. Lớn như vậy một con vằn hoa hổ, đuổi theo nàng làm gì, tất nhiên là lão hổ chung phế vật. Chỉ có thể đuổi bắt chỉ miêu nhi, trời sinh hình thể cùng thể lực chênh lệch quá lớn. Mặc dù nàng cũng đủ nhạy bén, sớm bỏ cá lẩn trốn. Lại cũng bị kia hoa hổ đuổi theo, kia móng vuốt đem nàng ném đi. Thật lớn lực đạo dễ như trở bàn tay mà đem hai căn cốt đầu bẻ gãy. Lão hổ thở hổn hển, mồm to trung bạch nha đi xuống nhỏ nước dãi rơi xuống nàng da lông trung, mùi hôi đột nhiên chui vào. Trong mũi, quất mèo trắng nhi lại bất chấp ngày xưa ái khiết, chỉ phải chịu đựng đau nhức xoay người. Né tránh hoa hổ rơi xuống thật lớn hổ chảo, một móng vuốt cùng nàng nửa cái thân mình đều không sai. Biệt lắm, nếu là thật chứng thực, chỉ sợ là miêu mệnh ô hô ai tai, lão hổ lại không phải do nàng tránh thoát. Nó trong mắt mở như chuông đồng, mặc dù quất miêu linh hoạt, muốn chụp chung không dễ, nhưng quét phi lại không khó, chi trước hữu chảo hướng phía trước đảo qua. Đó là đem chi quét phi đụng vào bên trên đại thụ. Chấn đến ngọn cây phiền lá ngã xuống dưới không ít, miêu. Quất mèo trắng nhi đột nhiên thấy nội tạng đều bị chụp động. trong lúc nhất thời đau nhức thổi quét, nhiều căn xương sườn đứt gãy, miệng chỗ tràn ra huyết đem trắng tinh mao nhiễm hồng, nàng đối thượng lão hổ đồng tử. Chỉ cảm thấy kia trong mắt tràn đầy hung tàn lạnh lẽo. Lại có lộ ra một cổ cao cao tại thượng lạnh nhạt cùng châm chọc vui đùa. Tựa hồ là ở cười nhạo liền như vậy cái tiểu ngoạn ý nhi. Như thế nào có thể thoát đi chính mình nanh vuốt? Đúng vậy, miêu đối cá là đi săn giả. Hổ đối miêu lại vì sao không phải đi săn giả? Nàng từ sinh ra liền tại đây khu rừng chung. Tự nhiên sẽ hiểu vô mồi quan hệ nghiêm ngặt cùng không thể đánh vỡ. Tựa hồ sinh nàng tới chính là phải bị thượng vị giả săn giết. Tựa hồ chính mình sinh ra phải trở thành xài lang hổ báo ngoạn vật. Cao hứng thời điểm trêu đùa một vài. Không cao hứng thời điểm liền mở ra mồm to nuốt vào. Càng không, quất miêu bị kích phát rồi hung tính. Hung hăng mà quay đầu cắn ở gần trong gang tấc lão hổ móng trái thượng. Răng nha sắc bén, máu tươi đầm đìa. Nhưng nàng hàm răng liền xương cốt đều cắn không đến. Hoa hổ ăn đau. Đột nhiên đem chi trước vung, lực đạo mang đến quất miêu thân hình bay tứ tung đi ra ngoài, miêu nhi bị mấy phen đập. Đã là biết được tánh mạng không dài, nàng tròng mắt co chặt, mang theo lành lạnh cùng huyết quang, rơi xuống đất lúc sau chợt vừa dẫm chi sau nhảy lên. Hai chảo chộp tới kia hoa hổ mắt phải, đốn mà huyết quang bốn phía. Lão hổ không ngờ tới này chỉ miêu nhi rơi xuống đất cùng đặng nhảy chi gian không có nửa điểm đình. Trệ, mắt phải trong mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới liền bị chảo toái, ngao. Một chảo chụp phi, hoa hổ điên cuồng mà cho hả giận. Chiều này trên người liền chụp vài cái, kêu huyết nhục thành bùn, miêu nhi lại cảm thấy vui sướng phi thường. Thỏa mãn nhắm mắt lại, trần tiểu người què. Ngươi như thế nào tại đây a? Giúp người mẹ sát cá a? Cà lơ phất phơ tiểu tử vui cười trêu đùa trước mắt tiểu cô nương. Lại thấy ổn ngồi băng ghế thượng nữ hoa tử nhìn qua cũng bất quá 6-7 tuổi. Thân xuyên đánh mụn và áo xám. Đó là bị kia du thủ du thực gọi là tiểu người què cũng chưa từng dương mắt. Trần A Tam sắc mặt trầm tĩnh, chỉ nhìn trong tay đao. Đối nàng mà nói lớn không ít, một bên đúng là nàng mẹ, Trần Đại Thẩm ánh mắt vừa nhíu. Lắc lắc tay, đi đi, ngươi này cầu tiểu tử, lăn xa một chút, nhà ta khuê nữ cùng ngươi có quan hệ gì? Miệng phóng sạch sẽ điểm, hỗn tiểu tử thổi hàm ở bên miệng thảo quản. Sắc mặt ngượng ngùng, bay nhanh mà chạy trốn tới một bên đi, ai muốn trêu chọc này đanh đá lão thím? Trần Đại Thẩm có chút lo lắng mà nhìn về phía nhà mình khuê. Nữ, lại thấy này mặt mày nặng nề. Chỉ nhìn chằm chằm trong tay đao. Nhìn kia sắc bén lưỡi đao ở quang hạ tỏa ra hàn khí. Nhà mình khuê nữ sinh hạ tới đùi phải liền mang. Theo tật, nhưng thẳng đến học đi đường thời điểm bọn họ mới nhìn ra tới không đúng. Đến lúc đó trị liệu đã quá xa, nàng xoa xoa Trần A Tam đầu. Phóng thấp thanh âm nói, ngoan A Tam, đừng nghe du thủ du thực nói chuyện. Trần A Tam ngẩng đầu lên, nhìn về phía nhà mình mẹ, lắc lắc đầu nói, mẹ, ta không tức giận, dạy ta sát cá đi, nhà mình lấy bán cá mà sống. Nữ nhi trường cho tới bây giờ, tự nhiên là muốn thượng phường thị hỗ trợ làm sống trợ cấp gia dụng, sinh ý tới cửa. Một bên hán tử nhìn thân hình gầy yếu, nhưng lưu loát mà ước lượng tính giới. Trần Đại Thẩm còn lại là lấy con cá dùng sống dao chụp hôn. Sau đó phá bụng lấy tạp rút mang, trừ cốt cắt miếng. Sự tất sau nàng nhìn về phía Trần A Tam cười nói. Xem hiểu chưa? Trần A Tam gật đầu đáp. Xem minh bạch, nàng nhìn thân hình có chút gầy yếu. Nhưng chạm thật sự ổn. Từ một bên bồn gỗ chung lấy đuôi đốm đen con cá. Học nàng nương bộ dáng dùng sống dao hung hăng một phách, nàng tựa hồ trời sinh liền sẽ dùng đao. Mặc dù là tay nhỏ vừa mới có thể nắm chặt kia chuôi đao, Trần A Tam tìm cái góc độ. dùng sống dao nghiêng quát hạ vảy cá, sau để đao hướng trong nước một thanh nhắc lại ra, sắc nhọn lưỡi dao thuận lợi phá bụng mà nhập, đào ra nội tạng, móc xuống mang cá, loại bỏ tanh tuyến, lại trừu cốt phiến thịt, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Sau Trần Đại Thẩm đều phải lưu sướng vài phần, xem đến nàng nhất thời ngây người, trong lòng đột mà nghĩ đến, nhà nàng khuê nữ không phải trời sinh vì sát cá mà sinh, Trần A Tam năm nay 7 tuổi. Nàng bắt đầu ở phường thị sát cá, một sát liền giết 8 năm, đợi đến nàng 15 tuổi cập kê. Sát cá A Tam thanh danh đã là toàn bộ phường thị đều biết được, Trần Đại Thẩm lại bắt đầu phát sầu. Nhà mình tam khuê nữ này mới vừa cập kê, nhưng què đùi phải, như thế nào mới có thể tìm cái hảo nhà chồng? Hẳn là có điểm nhàm chán. Nói câu sorry, nhưng là cảnh trong mơ tác dụng lúc sau sẽ điểm. Cốt truyện yêu cầu, tấu chương xong, hết chương.